Tả nương từ Diêm Linh, chương 55, Lục Sĩ Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Y Vân là người được chọn làm vị phu nhân thứ tư của hắn, trẻ tuổi, xinh đẹp, xuất thân tốt, là tiểu thư của một tướng lĩnh Hán Bắc. Sở dĩ chọn một cô bé như vậy, chủ yếu vẫn là ý chí của người Lý gia chiếm phần lớn. Lý Bá Trọng tổng cộng có 3 vị phu nhân. Chính phu nhân không có con, nhị phu nhân chỉ sinh được một cô con gái. Tam phu nhân thì sinh được một cậu con trai, nhưng ai cũng biết, xuất thân của tam phu nhân không tốt, lại không có nhà ngoại hậu thuẫn vững chắc. Dù có sinh hạ trưởng tử thì sao? Vị trí Hán Bắc Vương quan trọng như vậy, lẽ nào lại giao cho con trai của một kỹ nữ? Thật sự làm vậy, chẳng phải bị người ta cười chê sao? Vì vậy, người Lý gia đã tích cực chủ động tìm kiếm người phụ nữ có thể sinh con trai cho Lý Bá Trọng. Người phụ nữ này không những phải trẻ đẹp, khỏe mạnh, mà còn phải có gia thế hiền hách. Dưới tiền đề đó, người Lý gia cuối cùng đã chọn Lục Y Vân này. Gia tộc họ Lục là thế gia tướng lĩnh Hán Bắc, có thâm niên nhất trong số các tướng lĩnh Hán Bắc và cũng được Lý gia trọng dụng nhất. Nhưng kể từ khi Lý Bá Trọng kế vị, vì đã mạnh tay tinh giản các chức quan văn võ và sử dụng những người trẻ tuổi đã khiến những thế gia có thâm niên này bị ảnh hưởng. Cũng chính vì vậy, con đường tinh giản của Lý Bá Trọng mới gập ghềnh như vậy. Bởi vì hắn đã chạm đến lợi ích cốt lõi nhất của Hán Bắc. May mắn là 2 năm gian khó nhất đã qua rồi. Quân đội mới của Hán Bắc dần dần được mở rộng, khiến chính sự và quân sự của Hán Bắc bắt đầu dần nghiêng về phía Bắc, tập trung về Tân Đô Hà Hà. Lý Bá Trọng dần dần thu hồi quyền lực về tay mình. Dưới xu thế tất yếu này, những thế gia lâu đời đương nhiên cũng phải bắt đầu tìm đường ra. Vì vậy, Lục gia rất vui mừng khi con gái mình được chọn. Chiêu thức hữu hiệu nhất để kéo gần quan hệ chính là liên hôn. Chỉ khổ cho Lục Y Vân, cuối tháng 4, ở một thị trấn nhỏ ven sông ngoài thành Thanh Hợp tổ chức một buổi pháp hội. Mùa hè và mùa thu năm ngoái, thành Thanh Hợp bị lũ lụt, chết rất nhiều người. Vì vậy năm nay nhân dịp hội chợ tháng 4 đã mời các sư thầy từ chùa lớn đến làm pháp sự, xua đuổi vận xui. Bạch Khanh sở dĩ đến đây không phải để xem náo nhiệt, mà là vì mẫu thân của Lý Bá Trọng. Đầu tháng 5 là sinh nhật 50 tuổi của bà, Lý Bá Trọng đích thân nói với nàng, nghĩa là nàng cũng phải chuẩn bị một món quà. Đương nhiên, nàng không cần tự mình đến kinh thành chúc thọ, bởi vì hắn không bảo Lôi Thác chuẩn bị xe ngựa cho nàng đi xa. Đối với mẫu thân của hắn, nàng luôn rất kính trọng, bởi vì trong lúc nàng đau khổ nhất, chính người mẹ đó đã ở bên cạnh nàng. Hơn nữa, bà ấy là người duy nhất trong Lý gia không chê xuất thân của nàng. Món quà của Bạch Khanh là một sâu chuỗi Phật làm bằng lưu ly, tổng cộng 36 hạt. Mỗi hạt đều cần niệm kinh văn nhiều lần, sau đó sâu thành chuỗi rồi khai quang. Từ sáng đến chiều tối, Bạch Khanh mới nhận lại chuỗi hạt từ tay pháp sư. Hôm nay đi cùng nàng ra ngoài thành là Mẫn Mẫn và Lôi Thác. Có Lôi Thác ở đây có nghĩa là hắn đã đến Thanh Hợp. Sau Tết Nguyên Đán, mùng 2 Tết hắn đã về Hà Hà. Mãi đến hôm kia mới đến đây, rồi ngày kia hắn lại phải vào kinh thành chúc thọ cho mẫu thân. Mẫn Mẫn đâu rồi? Bạch Khanh đặt chiếc hộp gỗ vào xe nhưng không thấy Mẫn Mẫn. Lôi Thác đang tháo dây cương ngựa, nghe nàng hỏi vậy, không khỏi nhìn quanh. Vừa nãy nói đi mua gì đó, sẽ quay lại ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là quay lại ngay nhưng đợi mãi không thấy bóng dáng, Lôi Thác đành tự mình đi tìm. Nhưng lại không dám để Bạch Khanh ở đây một mình nên đành mang cả xe và người đi cùng. Xe ngựa vất vả lắm mới ra khỏi con đường nhỏ rợp bóng liễu, không ngờ, lên đến đại lộ vẫn vô cùng đông đúc. Thấy trời dần tối, Bạch Khanh không khỏi có chút lo lắng. Tiểu huynh đệ, xe đừng đi tiếp nữa, không qua được đâu, cầu sập rồi. Một lão nông gánh hàng tốt bụng nhắc nhở Lôi Thác, nghe nói không ít người bị rơi xuống sông rồi, không biết có ai bị chết đuối không? Vừa là hội chợ vừa là pháp sự, sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ? Có người xen vào chuyện phiếm, người đông đấy chứ. Cái cầu nhỏ độc đạo ấy bình thường đi đã rung rinh rồi. Hôm nay nhiều người như vậy, không xảy ra chuyện mới lạ. Nghe nói có một cô bé mười mấy tuổi bị gãy đôi người ra. Ôi chao, nước sông đỏ hết cả rồi. Có người khoe kiến thức rộng của mình. Dù nghe tai nghe mắt thấy chưa chắc đã thật, nhưng vừa nghe nói là một cô bé mười mấy tuổi, Bạch Khanh trong lòng cứ thấp thỏm. Ta đi xem sao, nàng trèo xuống xe, Lôi Thác cũng không kịp ngăn cản. Chỉ cách đó 50-60 trượng, khi chen được đến bên cầu, Bạch Khanh đã mồ hôi nhễ nhại. May mắn thay, Trước mắt không có cảnh tượng thảm khốc nào, chỉ có hai đoạn cầu gãy cắm xuống giữa sông, ba chiếc bè trúc đang lềnh bềnh giữa sông vớt người. Bờ sông vô cùng đông đúc, gần như không thể đi được, con người thích vây xem, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bạch Khanh dọc theo bờ sông tìm kiếm, hầu như đã nhìn qua tất cả những người bị rơi xuống nước, nhưng không thấy bóng dáng Mẫn Mẫn đâu cả. Cẩn thận, cánh tay Bạch Khanh bị người khác kéo lại, nếu không nàng đã xuống sông nếm thử mùi vị nước rồi. Bạch Khanh ngơ ngác quay đầu lại nhìn một cái, bởi vì ngơ ngác, và cũng bởi vì ánh hoàng hôn đỏ rực rực rỡ khiến nàng trông yếu ớt đến đáng thương. Cảm ơn, Bạch Khanh khẽ cúi đầu chào người đàn ông lạ mặt này rồi quay đầu tiếp tục tìm kiếm Mẫn Mẫn. Ca ca ơi, một cô gái dáng người nhỏ nhắn chen đến trước mặt người đàn ông này. Người đàn ông quay đầu nhìn muội muội mình, đừng chạy lung tung nữa. Cô gái tinh nghịch cười, lo lắng rồi sao, vừa nãy còn nói không quản muội nữa cơ mà. Ở đây đông quá, đi thôi. Người đàn ông vén đám đông cho cô gái. Trước khi rời đi, hắn lại quay đầu nhìn người phụ nữ áo trắng đang khó khăn tiến về phía trước. Ca ca nhìn gì vậy? Không có gì, cuối cùng, vẫn là Lôi Thác tìm thấy Mẫn Mẫn trước. Cách đám đông, Lôi Thác đứng ở chỗ cao vẫy tay ra hiệu cho Bạch Khanh ở phía xa. Không ngờ rằng, không chỉ thu hút ánh mắt của Bạch Khanh mà còn cả của những người khác. Lôi Thác, Lục Y Vân đứng trong đám đông, hai tay giơ cao vẫy vẫy. Mí mắt phải của Lôi Thác liên tục giật ba cái, giả vờ như không nghe thấy hình như cũng vô ích, bởi vì sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ tìm đến nên chỉ đành quay mặt nhìn sang đại công tử Lục gia cũng đến rồi. Lôi Thác, sao ngươi lại ở đây? Lục Y Vân lông mày bay múa, hoàn toàn không biết câu này đáng lẽ phải là người kia hỏi nàng ta mới đúng. Rõ ràng nhà ở Tây Bình xa như vậy, sao lại xuất hiện ở đây? Lôi Thác không đáp lời, chỉ khẽ cúi đầu chào người đàn ông phía sau Lục Y Vân. Người đàn ông này tên là Lục Sĩ Nguyên, là huynh trưởng của Lục Y Vân, từng giữ chức vụ trong Đình Úy Phủ, hiện đang giữ chức vụ trong quân đội Tây Bắc Hán Bắc, được phong làm đại tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người duy nhất trong số những người trẻ tuổi Lực gia được Lý Bá Trọng đề bạt. Nói vậy, Vương gia cũng ở đây sao? Lục Sĩ Nguyên hỏi Lôi Thác. Lôi Thác gật đầu, ca ca, huynh xem muội nói có sai không, muội đến đây nhất định sẽ gặp được Vương gia. Vốn dĩ Lục gia định đưa Lục Y Vân vào kinh, đầu tháng 5 chẳng phải là sinh nhật của mẫu thân Lý Bá Trọng sao? Muốn vào cửa Lý gia, đương nhiên phải gặp mẹ chồng trước rồi, kết quả là cô bé này tự mình chạy đi trước. May mắn là Lục Sĩ Nguyên theo sát, nếu không thì sẽ gây ra chuyện cười mất. Nói ít thôi, Lục Sĩ Nguyên khẽ nhíu mày, vị muội muội này thật là khiến người ta đau đầu nhất, không biết tính tình này làm sao mà có được, chẳng giống ai trong Lục gia cả. Dì Khanh, Mẫn Mẫn khẽ gọi một tiếng, bởi vì biết mình đã làm sai. Tam phu nhân, Lục Y Vân cũng quay đầu chào Bạch Khanh. Thực ra nàng ta và Bạch Khanh không quen biết nhau, chỉ gặp một lần vào dịp Tết thôi. Sau đó nàng ta đã được Lôi Thác đưa về Tây Bình. Còn Bạch Khanh cũng chỉ biết nàng ta họ Lục và có lẽ là người được chọn làm phu nhân thứ tư của hắn. Ngoài ra thì không biết gì nữa. Nhưng vì người ta đã gọi nàng như vậy rồi, nàng cũng chỉ đành gật đầu. Đây là ca ca ta, Lục Y Vân chỉ vào người đàn ông phía sau. Bạch Khanh liếc nhìn hắn một cái, cũng gật đầu chào hỏi. Người này hơi quen mặt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nàng hoàn toàn không nhớ ra người này chính là người vừa nãy đã kéo nàng một cái ở bờ sông. Sau này đừng chạy lung tung nữa, không thì ta không dám đưa cháu ra ngoài nữa đâu. Nàng ôm lấy Mẫn Mẫn, khẽ dặn một câu, không hề tức giận. Sau đó, cứ thế lên xe, không hề chào hỏi những người ngoài này. Bạch Khanh không mấy thích giao thiệp quá nhiều với người bên cạnh hắn, bởi vì nàng và họ căn bản không phải là người cùng một thế giới. Ca ca, tam phu nhân xinh đẹp lắm phải không? Lục Y Vân kéo kéo tay áo huynh trưởng. Lục Sĩ Nguyên không đáp lời, chỉ nhìn bóng chiếc xe ngựa càng lúc càng kéo dài. Cách chương.